phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, đệ 236 trang. Thì ít, đương nhiên sẽ không. Nhất định là ngươi tường vi nhiệm vụ nổi lên hiệu quả. Yên tâm, tiếp tục trò chơi. Hắn chỉ biết càng ngày càng bị ngươi hấp dẫn. Chờ đến thứ 50 thiên thời điểm, các ngươi nhất định sẽ ở bên nhau, XZ. Thật tốt, ta hiện tại đã có điểm tin, XZ. Kỳ thật như vậy ngẫu nhiên cùng ngươi nói một chút lời nói cũng là tốt. Chẳng sợ trò chơi cuối cùng không thể trở thành sự thật đâu, thì ít. Vì cái gì? Ngươi thực tịch mịch sao? XZ, đúng rồi. Tây Nguyên Đại học đại bộ phận đều là gia cảnh tốt hài tử. Ta là dựa vào học bổng tiến. Theo chân bọn họ không hợp nhau. Đến bây giờ cũng không có gì bằng hữu, thì ít. Bọn họ đều là ỷ vào cha mẹ có tiền liền tới tiêu xài nhân sinh rác rưởi. Sinh ra đó là ký sinh trùng. Ngươi theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau, thì ít. Ngươi tựa như tường vi thụ giống nhau. Tuy rằng ngày thường nhìn không nháy mắt, nhưng chỉ cần có thể nở rộ ra đóa hoa, liền sẽ hấp dẫn nơi có người ánh mắt, trở thành trường học không người không biết nhân vật, XZ. Cảm ơn khích lệ, XZ. Đáng tiếc ngươi nếu là nhìn đến chân thật ta có bao nhiêu bình phàm, liền sẽ không nói như vậy, ba nguyệt 23 ngày. Vì cái gì hôm nay tường vi nhiệm vụ là làm ta dùng dao dọc giấy hoa thương chính mình? Ngươi ở nói giỡn đi. Thì ít, nhiệm vụ cũng không phải ta phái cho ngươi. Ai mỗi ngày làm cái gì hoàn toàn là tùy cơ. Tất cả đều là tường vi hoa an bài A, XZ. Ta không dám, thì ít. Có quan hệ gì? Liền tính làm ra miệng vết thương sẽ khép lại, XZ. Thì ít, nếu ngươi hiện tại từ bỏ, nguyện vọng của ngươi liền uổng phí. Có phải hay không gần nhất gì khôn thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh ngươi? Chẳng lẽ ngươi tưởng từ bỏ tường vi trò chơi? Làm gì khôn lại một lần với trong thế giới của ngươi biến mất sao? XZ, ta không nghĩ, thì ít. Cho nên ngươi muốn dũng cảm một chút, ba nguyệt 27 house. Ta bị lừa, ta nhất định là bị lừa. Ta mỗi ngày đều ở nghiêm khắc hoàn thành nhiệm vụ A. Kia vì cái gì khôn học trưởng cùng Lữ Tiên Tiên ở bên nhau. Thì ít, này chỉ là hắn ở vận mệnh trên đường mê mang thôi. Lữ Tiên Tiên có phải hay không hắn vẫn luôn thích người? XZ, đúng vậy, Tiên Tiên học tỷ là tin tức hệ nữ thần. Người thật xinh đẹp, ta so ra kém hắn, thì ít. Ta tưởng chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì, dì khôn liền sẽ nhận rõ Lữ Tiên Tiên cũng không phải thích hợp chính mình người. Sau đó đầu nhập ngươi ôm ấp, XZ. Ta còn là không cần si tâm vọng tưởng, thì ít. Tin tưởng tường vi hoa lực lượng. Ngươi thật sự có thể rời đi những nhiệm vụ này sao? Nếu ngươi xóa cái này phần mềm, nếu ngươi không hề tiếp tục, vậy ngươi lại muốn dư lại chính mình một người nha, XZ. Ta thực dối dám, ta cảm thấy chính mình mỗi ngày làm này đó không hề ý nghĩa sự tình giống cái quái thai. Người khác nhìn đến ta trên người miệng vết thương, đều thực sợ hãi ta, thì ít. Kia không bằng làm cho bọn họ cũng đi vào trò chơi này thế giới. Biến thành cùng ngươi giống nhau người, XZ. Sẽ không có hình người ta ngu như vậy, ngày 1 tháng 4 XZ. Là ngày cả tháng 4 vui đùa sao? Tường vi nhiệm vụ làm ta đem trò chơi này chia 30 cá nhân. Ta di động tổng cộng đều không có 30 cái bạn cùng trường số điện thoại nha, thì ít. Có lẽ là tường vi hoa không nghĩ làm ngươi quá cô đơn đi. Kỳ thật chuyện này thực hảo hoàn thành. Ngươi có lớp, có xã đoàn, tìm được liên lạc bộ một đám phát qua đi là được, thì ít. Ta tin tưởng có thể thực hiện nguyện vọng trò chơi. Mọi người đều sẽ không cự tuyệt, XZ. Ta sợ bọn họ nói cho lão sư. Thì ít, nói cho lão sư lại có thể thế nào đâu. Này chỉ là cái phổ thông thông phần mềm. Chỉ là vì cho đại gia mang đi hy vọng, lão sư nhìn đến cũng sẽ không nói thêm cái gì, XZ. Nhưng ta còn là không nghĩ làm như vậy. Tính, ta tưởng từ bỏ, 4 nguyệt 5 ngày. Thì ít, không phải từ bỏ sao? Vì cái gì lại về rồi? Có phải hay không phát hiện chính mình không có cách nào rời đi tường vi trò chơi? XZ, ở ta không có mở ra trò chơi 3 ngày. Mọi việc không thuận. Lão sư phê bình ta. Lớp trưởng phê bình ta. Ngay cả dì Khôn học trưởng cũng không để ý tới ta. Thiết. Đó là bởi vì ngươi phản bội Tường Vi Hoa. Nàng sinh khí. Thiết. Ta đã sớm đã nói với ngươi. Trò chơi này một khi bắt đầu liền phải dùng dũng khí đi kiên trì. XZ. Hàn huyên lâu như vậy nói. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi là chế tác cái này phần mềm người sao? Thiết. Đương nhiên không phải. Ta là thượng một cái lợi dụng cái này phần mềm thực hiện nguyện vọng người. Đem nó truyền cho ngươi. Cũng là hy vọng ngươi có thể từ thống khổ trong sinh hoạt tìm được thuộc về chính mình quang mang. XZ. Nhưng ngươi đã nói cũng không nhận thức ta. Thiết. Coi như ta là thiện ý nói dối đi. Ta hiện tại đã không ở Tây Nguyên Đại học. Nhưng là hiểu chi. Ta còn là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc nha. XZ. Thật không biết ngươi là một cái người hảo tâm. Vẫn là một cái kẻ lừa đảo. Thiết. Ngươi tin tưởng cái gì chính là cái gì. Nếu thật sự sống được không vui. Kia không bằng đem trò chơi này chơi xong. Ta tin tưởng đến cuối cùng ngươi nhất định sẽ có điều thu hoạch. 4 nguyệt 7 ngày. Ta lại tiếp tục. Ta đem trò chơi chia rất nhiều người. Nhưng bọn hắn cũng không có trang bị. Còn có người khuyên ta cũng đem trò chơi tá rớt. XZ. Chính là không biết vì cái gì. Trò chơi này đổi mới về sau. Điểm xóa bỏ kiện cũng chỉ có nguyền rủa. Hoàn toàn xóa không xong. XZ. Mọi người đều ở trách cứ ta. 4 nguyệt 10 ngày. Ngươi đang làm gì a? Vì cái gì không trả lời ta nói. XZ. Hôm nay Tường Vi nhiệm vụ làm ta ở trên người hoa 50 đao. Này thật sự là quá tàn nhẫn. 4 nguyệt 13 ngày. Ngươi vì cái gì biến mất. 4 nguyệt 17 ngày. Cũng có những người khác chơi nổi lên Tường Vi trò chơi. Còn có người tới hỏi xong thành nhiệm vụ phương pháp. XZ. Nguyên lai ta là có thể bị đại gia yêu cầu. XZ. Nếu ngươi nhìn đến nhắn lại. Trả lời ta hảo sao. 4 nguyệt 20 ngày. Ta đau quá. Trả giá nhiều như vậy. Thật sự rất sợ hãi đến cuối cùng chỉ là một hồi vui đùa. 4 nguyệt 25 ngày. Đã không có biện pháp khác. Chờ ta hảo hảo hoàn thành 50 cái nhiệm vụ. Ta liền hướng đi dì Khôn học trưởng thông báo. XZ. Gần nhất hắn cùng Lữ Tiên Tiên quan hệ cũng không tốt. Có lẽ ta là có cơ hội đi. 5 nguyệt 1 ngày. Ta viết hảo thông báo thư tình. XZ. Hôm nay nhiệm vụ là làm ta đối chính mình giảng 1000 biến. Ta là một đóa Tường Vi Hoa. Thật sự là có điểm buồn cười. Hết chương.